Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 48, nhẹ nhàng, Kamikawa San lại quan sát một lúc, không đợi được Kuroki Junior, trái lại chờ đến nghe tin mà đến tin tức truyền thông. Yamaguchi Yuki thi thể đã đưa tới cảnh cục, hiện trường chỉ để lại vài tên cảnh sát cùng trên đất còn lại vết máu. Kamikawa-san không có nhiều hơn nữa chờ. Rời đi trường học đi hướng về thương trường cầm về hắn đàn guitar hộp. Trận này ám sát sự kiện nhìn qua độ dài rất nhiều. Thế nhưng kỳ thực không vượt qua một giờ. Không tìm được Kuroki Junior, Kamikawa-san tạm thời không quyết định liều chết với hắn. Dựa theo nguyên kế hoạch tìm cái không ai vùng núi đi luyện thương. Súng. Lúc chạng vạng, Kamikawa-san đi tới Agasa Hiroshi cửa nhà, bởi vì sớm gọi điện thoại báo cho, vì lẽ đó Conan cái tên này biết hắn muốn tới cũng chưa có về nhà. Kamikawa-san này buổi chiều cộng mở ra 5 thương, súng, đều là đánh một ít nơi cực xa tĩnh vật, trên người có một luồng rất cạn, người thường căn bản khó có thể phát hiện khói thuốc súng vị. Nhưng vì phòng ngừa Conan mũi chó quá linh, hắn dùng thuê đến xe gắn máy, ngã một điểm dầu máy ở trên tay, lại rửa sạch cái tay, nhường dầu máy vị che lấp rơi khói thuốc súng vị. Theo, đè vang tiến sĩ nhà cửa chuông, đến mở cửa chính là Conan. Một mở cửa sắt ra, Conan liền nhìn thấy đứng ở cửa Kamikawa-san. Hắn ở cạnh cửa ngừng chiếc motor, tóc bởi vì cưỡi motor duyên cớ sau này bay ngược. Phía sau cõng lấy cái chất liệu rất tốt đàn guitar hộp. Hắn mũi giật giật, trên người hắn một dầu vị. Tuy rằng rất nhạt, thế nhưng hắn nghe thấy được. Conan, người cũng ở à? Kamikawa-san đi vào sân, với hắn hỏi thăm một chút sau đó cùng đi tiến vào sân. Conan gật gù, tầm mắt phóng tới hắn cõng lấy đàn guitar hộp lên. Kamikawa-kaka, ngày hôm nay là đang luyện đàn guitar sao? Đúng đấy, phía sau cõng lấy cái này đàn guitar hộp có mười mấy cân. Nếu là Conan đụng vào nhất định sẽ khả nghi. Vì lẽ đó hắn chưa hề đem hộp buông ra dự định. Ngày hôm nay phát sinh một chuyện, không biết ngươi có biết hay không? Kamikawa-san cùng Conan bán cái nút. Nếu như Conan nhìn tin tức như vậy hắn sẽ biết. Nếu như không thấy cái kia đem được Kamikawa-san kể rõ trực tiếp tin tức. Chuyện gì? Conan nghi hoặc, ngày hôm nay có hắn thích nhất đội bóng thi đấu. Hắn xế chiều hôm nay đều ở tiến sĩ nhà xem bóng thi đấu. Yamaguchi Yuki bị người ám sát. Kamikawa-san cười nói ra cái này bạo tạc tính tin tức. Hắn chết rồi. Nghe được tin tức này, Conan không nói ra được trong lòng cái gì cảm thụ. Rõ ràng đã có chứng cứ đem hắn bắt lấy quy án. Hắn lại liền như thế chết rồi. Người không lọt mắt đi cũng không phải rất vui vẻ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn chết rồi rất tốt. Nhốt vào ngục giam hình phạt đối với hắn mà nói quá nhẹ. Nói không chắc các loại danh tiếng qua hắn lại sẽ ra tới. Đây là Kamikawa-san trong lòng nói. Nhật Bản hình phạt vẫn là quá nhẹ. Có rất ít phán tử hình. Conan lắc đầu. Trên mặt hắn vẻ mặt trầm trọng lại mờ mịt. Nhưng nếu là hết thảy phạm tội người đều giống như vậy không trải qua pháp luật thẩm phán liền trực tiếp sát hại, vậy thế giới này còn có thể có trật tự sao? Hắn thị phi quan càng nghiêng về đem phạm nhân bắt lấy quy án. Do pháp luật đến công chứng tội ác của hắn, Kamikawa-san loại này ước gì tội phạm chết tâm thái hắn không cách nào gật bừa. Nhìn Conan vẻ mặt, Kamikawa-san nụ cười trên mặt phai nhạt rất nhiều. Trong mắt tâm tình cũng hết mức thu lại lên. Không có cao quang tô điểm. Đen thui con ngươi lại như một đoàn thấu không ra hào quang đen. Đen tối. Sâu thẳm. Kamikawa-san giờ khắc này sâu sắc cảm giác được. Đây chính là hắn cùng Conan rõ ràng không giống. Edogawa Conan là cái các loại về mặt ý nghĩa quang ám chính đại nhân vật. Trong mắt của hắn thiện ác rõ ràng. Chính nghĩa lăng nhiên. Hắn đứng. Chạm. Dưới ánh mặt trời, cho dù từng trải qua thế giới hắc ám, nhưng kiên định hơn từ trước tin chắc chính nghĩa kiên cường cùng dũng cảm. Hắn vĩnh viễn lòng mang hy vọng, vĩnh viễn toàn lực ứng phó. Kamikawa-san cùng hắn không giống. Đã từng hắn là cái sinh sống trong bóng tối nhân vật. Là Conan trong mắt tội ác tài trời phần tử tội phạm. Hắn vĩnh viễn không thể biến thành Kudo Shinichi nhân vật như vậy. Hắn thưởng thức hắn, kính nể hắn, thậm chí có thể thật sự đem hắn làm thành đệ đệ. Thế nhưng hắn cũng vĩnh viễn không thể cùng hắn trở thành chi tâm bạn tốt. Kamikawa-san nâng lên kính mắt, thấu kính phản xạ ra trắng ngà ánh sáng, đem trong mắt khác thường hết mức che lấp. Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện như vậy quá phức tạp, người càng nghĩ càng không thoải mái. Hắn xoa xoa Conan nhu thuận tóc, cùng hắn đồng thời vào phòng. Agasa Hiroshi, Kamikawa-san cùng Agasa Hiroshi lên tiếng chào hỏi. Kamikawa a, người muốn đồ vật đều ở đây. Agasa Hiroshi chỉ một hồi trên bàn một cái dài cái dương. Tới xem một chút. Kamikawa-san mở ra cái dương. Lập tức liền nhìn thấy bên trong lớn nhất cũng là rõ ràng nhất cái kia đem dù đen. Bên cạnh còn thả kính mắt của hắn. Còn có hai cái hộp nhỏ. Hắn cầm lấy dù, vào tay, bắt đầu thật nặng, có chừng tam công cân. Kamikawa-san đem dù tạo ra. Dù diện đường kính có 1m50. Kamikawa-san cúi người xuống có thể cả người đều trốn ở bên trong. Hắn sờ soạng một hồi dù diện, là một loại hắn chưa từng thấy chất liệu. Bên trong dù chuôi khung dù vật liệu cũng cùng phổ thông inox không giống. Cái này chất liệu là ta mới nghiên cứu chế tạo. Nó lớn nhất có thể chịu đựng 11 viên súng lục viên đạn đánh vào cùng một cái điểm. Nếu là đánh không giống vị trí, thì lại có thể chịu đựng 10 phút viên đạn áp chế. Agasa Hiroshi kể rõ dù sức phòng ngự. Nó khung xương cũng là đặc chất, sức chịu đựng mạnh phi thường. Ở phòng hộ thời điểm cũng sẽ không bởi vì lực xung kích mà xoay chuyển biến hình. Nếu là lời nói, như vậy cái kia đúng hay không có thể làm giản dị dù để nhảy sử dụng. Kamikawa-san phát tán tư duy. Có cái này dù thì tương đương với có một cái mạnh mẽ tấm khiên. Cho dù đối mặt hỏa lực áp chế cũng có thể gọn gàng phản kích. Hắn quan sát một hồi dù chuôi, dù cuối cùng vị trí có cái khai quan. Công tắc, Kamikawa-san nhẹ nhàng kìm một hồi, bên trong bắn ra một cái màu đen kim loại côn. Đây là cái gì? Conan nghi hoặc đặt câu hỏi. Hắn trước kia cầm đem dù thời điểm không phát hiện cơ quan a. Vẫn là nói đây là hai cái nhìn qua như thế kỳ thực không giống nhau dù. Kamikawa-san không có các loại Agasa Hiroshi trả lời. Hắn xoay nhúc nhích một chút kim loại côn. Kim loại côn liền mở ra biến thành một chiếc màu đen cánh bay lượn. Cánh bay lượn. Conan kinh ngạc thốt lên. Xem Kamikawa-san ánh mắt bắt đầu không đúng. Kamikawa-san vẻ mặt đồng dạng kinh ngạc. Đây chính là kit cùng khoản cánh bay lượn à. 666A. Đúng đấy. Ta cố ý nhường Agasa Hiroshi làm siêu trộm kit cùng khoản nha tương đương. Kamikawa-san biểu hiện thập phần hưng phấn, lại như bắt được cùng thần tượng cùng khoản vật phẩm fan. Ngươi tại sao phải làm cái này? Chi siêu trộm kit dùng a? Kamikawa-san nói chuyện đương nhiên. Sau đó kit lại dùng cánh bay lượn chạy. Ta là có thể dùng cái này truy hắn. Kamikawa-san tìm tòi đến một cái lồi ra nút bấm. Ấn xuống một cái cánh bay lượn lại biến thành một cái kim loại côn. Có điều cánh bay lượn ta còn không thế nào sẽ dùng. Muốn nhiều luyện một chút mới được. Không thể không nói. Bắt được loại này thế giới hiện thực không tồn tại đồ vật. Kamikawa-san đều có một loại chính mình biến thành nhân vật chính ảo giác. Tiến vào có SK416. Lùi có cánh bay lượn. Phòng ngự có dù. Theo dõi có theo dõi kính mắt. Kamikawa-san cảm giác mình muốn nhẹ nhàng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.